Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, kinh chữ số 11. Ngọc Kinh tại bình thường đều là nửa phong tỏa trạng thái. Du khách không có giấy thông hành, chỉ có thể ở bên ngoài trường bồi hồi xem, không có thể vào đến trong trường tham quan. Đường Kiếm làm Ngọc Kinh trúng tuyển tân sinh. Xuất ra thông tin thẻ, mở ra điện tử bản thư thông báo trúng tuyển. Lại soát quét một cái mặt, tự nhiên là nhẹ nhõm tiến vào trong sân trường. Vừa tiến vào đến sân trường nội bộ, có thể rõ ràng cảm nhận được cùng ngoại giới khác biệt. Không khí tựa hồ càng thêm tươi mát, mà lại nhiệt độ thích hợp. Gió thổi vào người rất dễ chịu, giống như là phòng tắm hơi bên trong khí tức thấm vào đến thực chất bên trong. Ven đường đều có hoa đàn, mặt cỏ, nghệ thuật pho tượng, cầu nhỏ hành lang trưng bày tranh các loại, ám hương phù động, cầu nhỏ nước chảy, đồng cỏ xanh lá mênh mông hoa rực rỡ, dòng người rộn ràng quên biết quay lại, trên mặt đất, cơ hồ đều không nhìn thấy mảy may rác rưởi, có hơi nước trắng mịt mờ sương mù chạm linh môi khí tức lượn lờ. Trường học này bên trong tiêu tán linh môi năng lượng, hiển nhiên liền vượt qua ra ngoài trường 3 lần không thôi. Đứng trong trường học, nhiều hô hút mấy cái không khí, đều cảm giác toàn thân thư thái. Lên kinh căn cứ khu làm quốc đô, trấn áp hố trời mặc dù không phải toàn bộ liên bang nhiều nhất, thậm chí không phải cổ hạ một mạch nhiều nhất. Nhưng lên kinh từ có một bộ dẫn tới linh môi năng lượng hội tụ phong thủy cách cục. Những này phong thủy cách cục không tầm thường, chính là cái gọi là long mạch khí tượng. Núi không tại cao, có tiên tắc linh, nước không tại sâu, có rồng thì linh. Lên kinh bên trong căn cứ thị linh môi chỉ số năng lượng vượt qua bình thường căn cứ khu gấp mấy lần, dù cho võ kinh loại kia cỡ lớn căn cứ khu đều muốn yếu lên kinh không chỉ một lần, mà xem như cổ hạ chí cao học phủ, kinh thành đệ nhất trường trung học, Ngọc Kinh học phủ bên trong linh môi năng lượng, tất nhiên là hội tụ được càng thêm nồng đậm, so với ngoại giới trong thành phố chỉ số năng lượng còn muốn cao rất nhiều. Cái này cũng là vì sao nhân ngôn, khí phách lăng tiêu không biết sầu, nguyệt bên trên Ngọc Kinh 12 lầu. Đường Kiếm đi vào cửa trường, liền nhìn thấy tại phía trước quảng trường nhỏ hai bên dựng có giản dị lều. Không ít học trưởng học tỷ đều ở trong đó tiếp đãi tân sinh nhập học. Ở kiếp trước, hắn cứ việc đã đạt được giấy thông hành từng tiến vào Ngọc Kinh. Bất quá cái này Ngọc Kinh dù sao quá lớn, một thế này mới đến, rất nhiều nơi hắn vẫn là nhớ không rõ. Lúc này đi hướng một cái nơi tiếp đãi, liền lập tức liền có cái mập mạp giống như rất hòa khí học tỷ đứng ra cười nhiệt tình tiếp đãi. Ngươi hiếu học đệ, ngươi, ếch, chờ một chút, ngươi là tân sinh sao? Béo học tỷ có chút sững sờ, nhìn trong tay mình một cái đặc thù dụng cụ bên trên biểu hiện chỉ số. Mục tiêu đối tượng sinh mệnh lực, 180 đến 190. Đây, không phải tân sinh a? Béo học tỷ sắc mặt đã có chút không xong. Không sai, học tỷ, ta là tân sinh. Đường Kiếm nhìn xem béo học tỷ, lộ ra một cái tự cho là rất manh mới đơn thuần mỉm cười. Lăn thô, ngươi cái nào hệ, ngứa ra có phải hay không? Nói đùa đều mở đến hội học sinh nơi này tới, không sợ bị trừ học phần. Nhanh cút qua một bên đi. Béo cô nàng trực tiếp trừng mắt Đường Kiếm bạo mắng, hơi kém không có dẫm lên cái bàn tới đánh người. Trên thân thịt mỡ lay động, để lộ ra sinh mệnh khí tức rất khủng bố, sắp tiếp cận 200, cùng Đường Kiếm cũng kém không nhiều. Cái này muốn thật sự là đánh nhau, không cần thẻ bài, lấy béo cô nàng thân thể, Đường Kiếm đoán chừng chưa hẳn có thể thắng. Ây, chuyện gì xảy ra? Đường Kiếm tiếu dung cứng ở trên mặt, vô ý thức lui lại một bước, nhìn xem một gương mặt béo phì đều đỏ lên lộ ra rất phẫn nộ béo cô nàng. Hoa Thảo đây chính là Ngọc Kinh học sinh tố chất. Ngươi còn hỏi ta chuyện gì xảy ra? Có ý tứ sao? Sinh mệnh lực đều nhanh 200. Còn tới giả tân sinh tiêu khiển ta. Ngươi coi trọng lão nương rồi. Béo cô nàng rất lớn, tính tình trừng mắt Đường Kiếm hét to. Đã là chỉ một thoáng từ mới nhìn như rất hòa khí trạng thái hóa thân thành siêu hung béo hổ. Giống như là nghĩ bóp chết Đường Kiếm. Thế nào, mấy cái nhìn như là hội học sinh đều súng lại. Từng cái sinh mệnh khí tức đều không yếu. Kém nhất vậy mà đều cảm giác có hơn 100 sinh mệnh lực. Mà nói chuyện thì là một da đen dày bờ môi mang theo đen bên cạnh con mắt nam tử. Cau mày ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Kiếm giống đang chất vấn. Đường Kiếm cảm giác làn da có chút căng lên. Bị nhiều như vậy sinh mệnh lực mạnh học sinh nhìn chằm chằm. Hắn bản năng phát giác uy hiếp. Nhất là ở trước mặt cái này da đen học trường. Hẳn là sinh mệnh lực chí ít có 300 tả hữu. Làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Ta đích xác chính là tân sinh. Đây là ta trúng tuyển thông chi chứng minh. Đường Kiếm xuất ra thông tin thẻ. Mở ra điện tử bản trúng tuyển thông chi chứng minh cho những người này nhìn. Hắn hiện tại cũng có chút buồn bực. Sinh mệnh lực mạnh. Làm sao lại không thể là tân sinh rồi. Ta mạnh ta sai rồi. Béo cô nàng mấy người góp đi tới nhìn một chút. Đều sửng sốt, lại dò xét Đường Kiếm tướng mạo, xác nhận thật là Đường Kiếm. Cái này, ngươi cái này thông chi chứng minh bên trên biểu hiện, tại thi đại học lúc, sinh mệnh lực của ngươi chỉ có hơn 20. Da đen học trưởng đều hơi kinh ngạc, nhíu mày, không sai, nhưng cái này đều đi qua thời gian rất lâu. Nửa đường ta tốc độ tăng lên có chút nhanh. Đường Kiếm nói, một chút học trưởng học tỷ hai mặt nhìn nhau, đều thấy được riêng phần mình ánh mắt bên trong ngờ vực vô căn cứ chi sắc. Dù cho tốc độ tăng lên rất nhanh, ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, sinh mệnh lực từ hơn 20 tăng lên tới 180 trở lên. Đây cũng quá dọa người, mấy người đều đã nghĩ đến một loại khả năng, cứ việc trên mặt không nói gì nữa. Nhưng trong lòng lại âm thầm xem thường. Đi, đã xác định học đệ thân phận của ngươi. Cái kia là được rồi. Tiểu Triệu, ngươi dẫn hắn trực tiếp đi kinh chữ số 11 đi. Da đen học trưởng suy nghĩ một chút nói. Lập tức liền có một cái bản thốn đầu thanh niên giật mình nói. Hùng ca, dẫn hắn đi kinh tử số 11. Da đen Hùng ca đương nhiên nói. Khẳng định sinh mệnh lực của hắn đều đã vượt qua 180. Không đi kinh chữ số 11 an bài ở lại. Chẳng lẽ còn đi tầng dưới chót nhất số 12? Xin hỏi, người nói là trong đồn đãi Ngọc Kinh 12 lầu sao? Đường Kiếm hiếu kỳ mà chờ mong nói. Không tệ, Hùng ca cười tủm tỉm gật đầu. Sinh mệnh lực của ngươi rất cao. Thực lực rất xuất sắc. Căn cứ chúng ta Ngọc Kinh từ trước quy củ cùng tài nguyên phân chia. Ngươi có tư cách vào ở kinh chữ số 11 lầu. Một loại tân sinh, thế nhưng là không có đãi ngộ như vậy. Đường Kiếm nghe vậy gật đầu. Một bên béo cô nàng bờ môi giật giật, nhìn về phía Đường Kiếm, giống như muốn nói lại thôi. Đi thôi, bản thốn đầu nhỏ Triệu lầm bầm một câu. Đối với Đường Kiếm dương lên cái cằm, Đường Kiếm lúc này đi theo người học trưởng này rời đi. Những này cũng đều là sinh viên năm thứ hai, tại tinh thần lực của hắn cảm giác bén nhạy bên trong. Cái này Tiểu Triệu sinh mệnh lực, đại khái hẳn là cũng chí ít có 130. Mặc dù không có béo cô nàng mạnh như vậy, nhưng cũng hết sức lợi hại. Dạng này sinh mệnh lực xuất hiện tại một cái đoán chừng mới vừa từ lớn vừa thăng cấp đến sinh viên năm thứ hai trên thân, đã tính hết sức lợi hại. Nhưng Đường Kiếm hồi ức vừa mới gặp phải những người kia, cơ hồ từng cái đều không kém. Ngọc Kinh Đại học quả nhiên không hổ là danh xưng chí cao, ngọ hổ tàng long. Lúc trước Giang Bắc Đại học phó hội trưởng hội học sinh Trúc Tìm Tại vừa mới đi vào đại nhị thời kỳ, đoán chừng cũng liền cùng những người này không sai biệt lắm. Đường kiếm gặp phải Trúc Tìm lúc, đối phương đều đã là tại đại nhị học rất lâu. Hiện tại cũng là các trường đại học tân sinh nhập học thời kỳ. Đối phương loại kia nguyên đại nhị học sinh, cũng liền tấn thăng thành sinh viên năm ba. Nhưng chính là Trúc Tìm loại kia tài năng, tại Ngọc Kinh bên này, dường như tùy tiện liền có thể gặp được. Hùng Cường, ngươi để cái này mới tới học đệ vào ở kinh chữ số 11. Sẽ không sẽ chọc cho xảy ra chuyện đến. Hắn mặc dù sinh mệnh lực rất mạnh, nhưng chưa hẳn thực lực sẽ rất lợi hại a. Nhìn xem Đường Kiếm cùng Tiểu Triệu thân ảnh đi xa, béo cô nàng không khỏi liếc về phía Hùng Cường. Hùng Cường không quan trọng giang tay ra. Cái kia có cái gì? A Phương, ngươi vừa mới không phải đều nhìn tiểu tử này rất không vừa mắt a? Làm sao hiện tại lại bắt đầu lo lắng? Nói không chừng người ta thực lực thật đúng là rất lợi hại đâu. Không đến gần 2 tháng, sinh mệnh lực từ hơn 20 tăng lên tới 180. Đây nhất định là dùng thủ đoạn không thường quy, quả thực tự đoạn tiền đồ. Sinh mệnh lực mạnh, thực lực chưa hẳn liền sẽ mạnh. Một cái mắt tam giác học sinh xẹp miệng lắc đầu. Ta nhìn hắn vừa mới đi đường tư thái, ngoài lỏng trong chặt, 3 điểm trên một đường thẳng. Đoán chừng luyện được là 3 điểm trên một đường thẳng pháp quyết. Hơi có chút tư thế, đoán chừng luyện thời gian rất lâu. Lực lượng khống chế được biểu hiện cũng không có nhiều kém cỏi. Có lẽ thực lực tạm được. Hùng Cường nhàn nhạt nói. Lại nói coi như hắn không có thực lực, bị người từ ký túc xá đuổi ra ngoài, đó cũng là cho hắn học một khóa. Ở trường học không giống tại xã hội, có thể ở trường học ăn chút gì thua thiệt, cái kia cũng là phúc khí của hắn. Chờ một chút, uy uy, các người chẳng lẽ vừa mới liền không có chú ý tới tên của hắn sao? Cái gì? Hắn gọi Đường Kiếm a? Đường Kiếm? X ai? Hoa, wow, không phải đâu, là cái kia gần nhất sáng tạo làm ra dung hợp thẻ cái gọi là thiên tài chế thẻ sư Đường Kiếm. Giống như thật là hắn, danh tự giống nhau như đúc, mà lại sinh mệnh lực cũng mạnh như vậy. Trước đó ngoại giới, một mực tại truyền tên thiên tài này chế thẻ sư báo chính là chúng ta Ngọc Kinh. Hùng Cường cùng cái khác mấy tên Ngọc Kinh học sinh đều nhao nhao sửng sốt. Nếu như hắn thật sự là Đường Kiếm, bị người đuổi ra ngoài, sẽ không trách Hùng đại ca ngươi a. Dù sao, hắn coi như không có cái gì thẻ tu thiên phú, nhưng ta nghe nói hắn là tinh thần lực thiên phú người, mà lại chế thẻ thiên phú mạnh như vậy. Có người nhỏ giọng nói, Hùng Cường mặt có chút đen, là Đường Kiếm thì thế nào? Cũng chỉ là một cái tân sinh. Ta an bài hắn đi kinh chữ một tầng một tốt như vậy khu vực. Hắn hẳn là cảm kích ta. Các đại học đều tại mấy ngày gần đây bắt đầu náo nhiệt lên. Bất quá chế thẻ sư hiệp hội bên trong có quan hệ dung hợp thẻ nhiệt độ lại vẫn như cũ là cao cư không hạ. Tại tân nhân vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng trên bảng danh sách, Đường Kiếm mượn dung hợp thẻ độc quyền nhiệt độ cùng giá trị từ 50 tên có hơn, trực tiếp giết tiến trước 20 tên, xếp tại thứ 13 vị, thậm chí xếp hạng hậu phương tiềm lực chỉ số, còn trên chậm chạp thăng, có phải sát nhập đến trước 10 hàng ngũ xu thế. Loại này quật khởi nỗ lực tốc độ, triệt để sáng mù không ít người con mắt, bao quát lúc ấy khen ngợi Đường Kiếm hẳn là có thể giết vào tân nhân vương bảng 30 vị trí đầu. Hàng ngũ vương Bác Thụy đều hoàn toàn không ngờ tới dung hợp thẻ nhiệt độ vậy mà như thế chi cao. Vương Bác Thụy là một tứ tinh chế thẻ sư, có tư lịch chế thẻ chuyên gia. Hắn cân nhắc đến là dung hợp thẻ mặc dù có hiện tượng tính cùng vượt thời đại tính, nhưng dù sao ước định ra phẩm giai khá thấp, lại chế tác độ khó cực cao. Cứ việc Đường Kiếm từng nói chỉ muốn nắm giữ sủng vật thẻ đầu bút lông đủ nhiều, thậm chí còn có thể phác họa ra 60 loại đầu bút lông dung hợp màu lam dung hợp thẻ, hoặc là 100 loại đầu bút lông dung hợp mạnh nhất dung hợp thẻ. Nhưng những này đề nghị cùng dự đoán đều chỉ là chưa chứng thực, chỉ có thể đại biểu dung hợp thẻ khả năng có tăng lên tiềm lực, không có nghĩa là nhất định có thể tăng lên tiềm lực. Dung hợp thẻ thẻ bài độc quyền phát ra mới chỉ có không đến thời gian một tuần mà thôi. Số ít người dù cho mua độc quyền cũng vẫn còn nghiên cứu tìm tòi giai đoạn. Loại kia chân chính giống như đường kiếm, nắm giữ đại đa số sủng vật thẻ đầu bút lông chế thẻ sư. Lúc này dù cho chú ý, nhưng chân chính đi mua độc quyền đồng thời bắt đầu áp dụng nghiên cứu, cơ hồ phượng mao lân giác. Đại đa số người nhìn như nhiệt nghị, kỳ thật đều chỉ là theo chân một chút mua độc quyền đồng thời ở trên mạng phát biểu tán dương chế thẻ sư, chuyên gia cùng một chỗ mù so tài một chút, xem náo nhiệt. Nói cách khác, hiện tại 60 loại đầu bút lông dung hợp màu lam nhị tinh dung hợp thẻ trước mắt còn là ở vào chưa chứng thực giai đoạn. Đường kiếm mặc dù có thể đem hết toàn lực đi chế tác được chứng thực, nhưng hắn còn cũng không muốn ra cái này danh tiếng. Quá yêu nghiệt, quá lóa mắt, vậy thì không phải là chuyện tốt gì. 60 loại đầu bút lông dung nhập màu lam nhị tinh thẻ bài, độ khó hệ số khả năng vượt qua màu lam tứ tinh thẻ. Loại này thẻ, đường kiếm tạm thời vẫn là không muốn cho thấy tự mình có chế tác năng lực. Bất quá hắn chỉ cần đưa ra dự đoán, coi như tương lai có người thật làm được, đó cũng là dựa theo dự đoán của hắn cùng độc quyền đi chế tác, vẫn là thuộc về hắn độc quyền. Đương nhiên, cái này danh khí, đường kiếm kỳ thật cũng không có ý định chắp tay nhường cho người. Chuẩn bị dự định qua một hồi liền đi cắt rau hè. Người sáng suốt cũng không ít, đều nhìn ra đường kiếm đưa ra dự đoán khả năng. Có bao nhiêu vị mua độc quyền chuyên gia đã phân tích qua, thậm chí bắt đầu nghiên cứu, xác định khả thi. Những yếu tố này đều là dẫn đến dung hợp thẻ tiềm lực cùng nhiệt độ giá cao không hạ nguyên do. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.